Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 308, Thần Hồn Sinh Niệm. Thứ hai nguyên thần, kết đan kỳ về sau, đệ tam cảnh tụ pháp cảnh, cô đọng cửu trọng cương sát thời gian nhưng dài chừng ngắn. Nếu là truy cầu hoàn mỹ, tìm khắp tam sơn cửu thủy cô đọng cương sát. 3.000 năm thọ nguyên chỉ sợ xa xa không đạt được vạn toàn trình độ. Nếu có thể đem hồng trần, trường sinh pháp, tu hành đến đệ tam trọng cực hạn, thời gian tất nhiên dư giả. Lục Thanh Phong, chờ mong, không vội đăng nhập hồng hoang, đem hai khối đĩa ngọc thu hồi. Lúc này mới nhìn về phía một trang cuối cùng kim thư. Thuật pháp, thần hồn sinh niệm pháp phẩm cấp. Cao giai minh, thần hồn quan tưởng, thần thức sinh niệm, chia ra làm suy nghĩ, không ngừng lớn mạnh, nhưng lo liệu pháp khí, trận pháp, lại không phải luyện thành nguyên thần thứ hai pháp môn. Lục Thanh Phong nắm lấy tờ kim thư này, không khỏi nhíu mày, hắn tại Ngu Sơn Tiên phủ thấy Ngu Sơn đạo nhân suy nghĩ hóa thân. Vốn cho rằng có luyện thành truyền bên trong nguyên thần thứ hai pháp môn lưu lại, đầy cõi lòng chờ mong, bây giờ xem ra lại là không vui một trận. Cái này thần hồn sinh niệm pháp đơn thuần cũng không tệ, lo liệu pháp khí, trận pháp, thậm chí còn có thể đem một đạo suy nghĩ đặt ở ngoài ngàn vạn dặm, bất luận là ngao du tứ phương vẫn là thăm dò hiểm cảnh đều có vô cùng diệu dụng. Duy chỉ có không quá mức chiến đấu chi năng, lo liệu pháp khí cần sớm tại pháp khí bên trong lưu lại pháp lực, khống chế trận pháp cũng là mượn nhờ thiên địa chi lực. Suy nghĩ bản thân chỉ là một sợi thuần túy thần niệm, không có bất luận cái gì pháp lực, thần thông, liền ngay cả thôi diễn năng lực bị giới hạn vô thần hồn trèo trống đều cực kỳ có hạn. Nếu là luyện thành ngàn vạn suy nghĩ, giải tứ phía bát phương, chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể lãnh hội một giới đẹp lạ thường, cũng là diệu pháp. Lục Thanh Phong bản thân an ủi, nhưng cuối cùng không so được nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai tương đương với cô đọng đạo thứ hai nguyên thần, có được cùng bản thể không khác nhau chút nào pháp lực, thần thông, lúc đối địch một khi tế ra, không thua gì lấy một khi hai, rất là lợi hại. Bất quá, nếu như đem thần hồn sinh niệm pháp cường hóa, không chừng có thể thôi diễn ra nguyên thần thứ hai, thậm chí là thân ngoại hóa thân pháp môn. Lục Thanh Phong trong lòng mong đợi, cái này thần hồn sinh niệm pháp càng giống là tu luyện nguyên thần thứ hai trước thiên pháp môn. Một khi thôi diễn cường hóa, thôi diễn ra tu luyện nguyên thần thứ hai pháp môn khả năng cực lớn. Nhớ tới nguyên thần thứ hai, thậm chí thân ngoại hóa thân huyền diệu, Lục Thanh Phong có phần có chút không kịp chờ đợi. Dù là cường hóa không thành, tại Lục Thanh Phong trong lòng, bực này pháp môn cũng có không thể coi thường diệu dụng. Lại tại Chiêu Thiên Uyên bên trong tiềm tu một thời gian, đem hồng trần trường sinh pháp, thần hồn sinh niệm pháp ở trong game cường hóa một phen, tìm hiểu thấu đáo, lại về huyền nguyên thủy cảnh không muộn. Được Ngu Sơn đạo nhân truyền thừa, khó đảm bảo Thanh Mộc Cốc không có dò xét thủ đoạn. Lục Thanh Phong không dám khinh thường, trước lấy Trường Thanh đạo nhân thân phận bên ngoài, như Thanh Mộc Cốc coi là thật tìm đến, cũng miễn đi liên lụy huyền nguyên tông cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ. Nếu là Thanh Mộc Cốc chậm chạp không đến người, liền vô hậu hoạn, đến lúc đó đều có thể an tâm về huyền nguyên thủy cảnh. Lúc này, Lục Thanh Phong nhắm mắt ngồi xếp bằng, đăng nhập hồng hoang. Ở xa trăm triệu dặm bên ngoài, dọc theo Trừng Dương Hà lao nhanh mà xuống, có một tòa sinh trưởng cây phong bao la hùng vĩ hẻm núi. Mùa thu vừa đến, kim hoàng một mảnh, nơi đây gọi là Hoàng Phong Hạp, nghe sông lớn dậy sóng, xem ngỗng trời bay về phía nam. Hoàng Phong Hạp bên trong có Thanh Mộc Cốc tọa lạc, Tuân Bạch bái kiến Tam Tổ. Tuân Bạch hướng về thượng thủ một áo trắng trường kiếm tuấn lãng. Thanh niên khom người cong xuống, cung kính không thôi. Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, chợt nhìn đi, cùng Tuân Bạch tuổi tác tương đương, nhưng khí chất thần thái, Tuân Bạch kém quá xa. Thượng thủ người này, chẳng những là Thanh Mộc Cốc Nguyên Thần Đại Tu, càng là Tuân gia tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong bối phận cao nhất tu sĩ. Là Tuân gia tại Thanh Mộc Cốc cùng Tam Sơn Cửu Thủy sừng sững không ngã Định Hải Thần Châm. Danh hiệu Tuân Thiên Ca. Tuân Thiên Ca vuốt vuốt Bích Vân Bình Phong, sắc mặt lạnh nhạt không gợn sóng, thản nhiên nói, đem chuyến này quá trình tinh tế đến, không được có nửa phần giấu giếm. Hư ảo, phải, Tuân Bạch thở mạnh cũng không dám, liền tranh thủ hắn cùng Ngô Lão từ Thanh Mộc Cốc xuất phát. Mãi cho đến ra Ngô Sơn Tiên phủ tình huống nói ra. Tuân Thiên Ca thưởng thức Bích Vân Bình Phong, hững hờ, tự đại điện sau tấm bình phong, có hai tên lão giả đi ra, Ngọc Dương Tử, Khảm Chân Tử. Tuân Bạch giật mình, hai vị này thế nhưng là Tuân gia cung phụng hai đại thần tính. Tính thiên tính toán quả thực là lợi hại, liền ngay cả lần này Ngô Sơn Tiên phủ xuất thế, đều là hai vị sớm tính tới, mới có thể thong dong ứng đối, chưa từng nghĩ tự nhiên đâm ngang. Hai vị đạo hữu, nhưng từng tính tới Hoàng Bào lão quái cùng Thanh Mộc Vương đỉnh chỗ. Tuân Thiên Ca lên tiếng hỏi, Ngọc Dương Tử, Khảm Chân Tử liếc nhau, cái trước lắc đầu nói, thiên cơ tối nghĩa, hoàn toàn không có Hoàng Bào người này tung tích, Thanh Mộc Vương đỉnh bị che lấp, xa so với trước đây càng thêm ẩn nấp, tha thứ lão hủ vô năng, tính không ra cả hai hạ lạc. Tuân Bạch nghe, một trái tim chìm vào đáy cốc, như thế, Thanh Mộc Vương đỉnh chẳng phải là rốt cuộc tìm không trở về. Vậy hắn sai lầm nhưng lớn lắm, hai vị vất vả, Tuân Thiên Ca thần sắc không biến hóa, Ngọc Dương Tử, Khảm Chân Tử bất đắc dĩ lắc đầu, hai người danh xưng tính toán không bỏ sót, tính toán tường tận cổ kim. Làm sao trước có thể xưng trận pháp đại gia Ngô Sơn đạo nhân bố trí trận pháp che lấp. Sau lại có Lục Thanh Phong lấy đại thần thông che lấp tự thân cùng Thanh Mộc Vương đỉnh tung tích. Căn bản tính không đảm nhiệm gì dấu vết để lại. Tuân Tôn đừng vội, cái này Thanh Mộc Vương đỉnh có thể bồi dưỡng vạn năm linh dược. Một khi người này sử dụng, nhất định có đại lượng cao năm. Phẩm chất cao linh dược lưu thông bên ngoài, bằng vào ở đây, bần đảo cùng Ngọc Dương Tử đạo hữu nhất định tính ra vương đỉnh chỗ. Khảm Chân Tử hướng ghế đầu, Tuân Thiên Ca nói, Tuân Thiên Ca lạnh nhạt cười nói, phiền phức hai vị, Ngọc Dương Tử, Khảm Chân Tử thấy tình thế, khom người lui ra, trên điện chỉ còn lại Tuân Thiên Ca cùng Tuân Bạch hai người. Tuân Bạch thấp thỏm trong lòng, chờ đợi tuyên án, chỉ nghe thượng thủ Tuân Thiên Ca nói, Ngô Sơn Tử đã lập xuống truyền tống trận, nhất định là đem người kia cùng Vương Đình cùng nhau truyền tống đến Tam Sơn địa giới. Dù cho tính ra, muốn tìm về đúng là rất khó, kia Thanh Mộc Vương Đình di thất 13.000 năm. Bất luận phải chăng tìm về, tại ta Tuân gia căn bản cũng vô can hệ. Người luyện đan thiên phú đuổi sát nhị tổ, vốn định tìm về Thanh Mộc Vương đỉnh, từ ngươi chấp trưởng giúp ích đan đạo bổ ích, đã thất thủ, thuận tiện sinh ở trong cốc tu hành, sớm đi đem đan đạo có thể đến lục giai. Xong, Tuân Thiên Ca khoát khoát tay, ra hiệu Tuân Bạch lui ra. Tuân Bạch tuân mệnh, Tuân Bạch vội vàng ứng với, cung kính lui ra, đợi cho ngoài điện. Mới phát hiện phía sau đã sớm ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong điện, chớ thúc, cái này liền tới. Tuân Thiên Ca ánh mắt như điện. Quán triệt hư không, thân hình hư ảo chậm rãi giảm đi. Trong cốc, còn có một đám nguyên thần đại tu đang đợi. Thanh Mộc Vương đỉnh dù luôn luôn là Tuân gia chấp trưởng, nhưng đến cùng cũng là Thanh Mộc cốc chí bảo. triệt để mất đi tung tích. Dù là Tuân gia thế lớn, cũng phải cấp trong môn một câu trả lời thỏa đáng. Thời gian trôi qua, Ngu Sơn Tiên phủ chiến dịch, theo Hoàng Bào lão quái tận được truyền thừa, đi xa không biết tung tích mà kết thúc. Sau đó mấy chục pháp khí xuất thế, Huyền Nguyên, Thiên Du, Bạch Cốt ba tông vì tranh đoạt lục giai phi kiếm ra tay đánh nhau. Cuối cùng, Huyền Nguyên Tông Tiền Lai, Thạch Hoàn hai vị thái thượng trưởng lão, cùng Thiên Du Sơn vòng quanh núi Vương Kỳ chênh lệch một chiêu. Phi kiếm bị Bạch Cốt Ma Tông Huyễn U chân nhân cướp đi. Hắc Tử Tiên bối bên trong Tiên Linh Châu, lại bị vòng quanh núi Vương phải đi. Hắc Tử đầm lầy loạn chiến, xem như hạ màn kết thúc. Dù không có đạt được trường sinh bí pháp cùng Ngu Sơn đạo nhân truyền thừa, nhưng Huyễn U chân nhân đạt được một tông lục giai pháp khí. Lục Dương hộ pháp hàn kế mất đi Bạch Cốt Lục Dương Trùy, lại tại sau trận này chúng được một tông tên gọi Khai Sơn Trùy ngũ giai pháp khí. Chỉ đợi luyện hóa, nhưng trở lại hộ pháp một hàng, trừ Hoàng Bào lão quái bên ngoài, Bạch Cốt Ma Tông có thể nói là lớn nhất bên thắng. Thiên Du Sơn đạt được Tiên Linh Châu, cùng Bạch Cốt Ma Tông thu hoạch thậm chí khó phân trên dưới. Liền muốn nhìn viên này Tiên Linh Châu có thể hay không để Thiên Du Sơn tái xuất một tôn tụ pháp cảnh yêu vương, nếu là may mắn thì thu hoạch còn tại Bạch Cốt Ma Tông phía trên, nếu là không thể, như vậy cùng Huyền Nguyên Tông cũng vô lượng dạng, đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, lại không Thiên Du Sơn, Huyền Nguyên Tông, Bạch Cốt Ma Tông xuân phong đắc ý. Nhưng mà đợi Huyễn U chân nhân dẫn một đám ma tông chân nhân quay lại, tông chủ Trường Thanh Đạo nhân chui vào sơn môn, chuyển không bí khố, đánh giết Dương Hoài, Vô Nghị, Vân Trường Tử ba vị chân nhân, đánh giết linh hư tu sĩ 31 người, hiện đã chẳng biết đi đâu. Ngoặc kép, khởi bẩm tông chủ, ba tòa đãng hồn sơn cấp báo, Trường Thanh Đạo nhân tập kích Tam Sơn, đánh giết Thủy Hàn, Phương Quý Tử, Hắc Phong ba vị chân nhân, đánh giết linh hư tu sĩ 45 người, hiện đã trốn xa, quay lại Vân Yên Sơn. Huyễn U chân nhân thấy chính là đầy giấy bừa bộn sơn môn, cùng 6 vị chân nhân, 76 tên linh hư tu sĩ vẫn lạc tin tức. Trường Thanh Đạo nhân, an dám như thế? Hàn Kế nắm lấy Khai Sơn Trùy, hai mắt tinh hồng thấp, giọng gầm thét, cho dù ở cùng Huyền Nguyên Tông khai chiến 3-40 năm bên trong, song phương đều có khắc chế, còn chưa từng xuất hiện chân nhân vẫn lạc tình huống, cái này lập tức vẫn lạc 6 vị chân nhân, đối Bạch Cốt Ma Tông đến tổn thất không thể bảo là không lớn. Phái người toàn lực tìm kiếm Trường Thanh Đạo nhân tung tích, một khi phát hiện lập tức báo cáo. Huyễn U chân nhân ánh mắt sâm sở, hiển nhiên cũng bị chọc giận. Vâng, đám người đáp, cảm thấy nhưng cũng minh bạch Trường Thanh Đạo nhân tu vi cao siêu. Lại một kích tước đi, rất khó đối phó, muốn đem hắn triệt để xóa đi, không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có thể miễn cưỡng nếm thử. Bạch Cốt Ma Tông hành động, theo Ngu Sơn Tiên phủ chiến dịch hạ màn kết thúc. Bạch Cốt cảnh bên trong Bạch Cốt Ma Tông biến cố cũng như gió táp truyền khắp ba cảnh Bạch Cốt Ma Tông gặp nạn, Trường Thanh Đạo nhân thừa dịp Bạch Cốt Ma Tông một đám cao thủ không ở trong núi, chỉ có ba tên kết đan chân nhân đóng giữ sơn môn tình huống dưới, lặng lẽ chui vào, đem Bạch Cốt Ma Tông bí khố cướp sạch trống không. Thậm chí đem đóng giữ sơn môn ba tên hư đan chân nhân cùng nhau đánh giết, khiến Bạch Cốt Ma Tông tổn thất nặng nề. Ngoài ra, Bạch Cốt Ma Tông trưởng khống ba tòa đãng hồn sơn toàn chưa trốn qua, đóng giữ ba tòa đãng hồn sơn ba vị hư đan chân nhân bị đánh giết, trong núi khai thác ra đãng hồn thạch bị cướp sạch, tính đến trong núi tồn kho bên trong cất giữ, Bạch Cốt Ma Tông lần này tổn thất đáng hồn thạch không hạ 300 khối. Dựa theo trên thị trường 2.000 khối linh thạch mới có thể đổi lấy một khối đãng hồn thạch giá. Thị trường tính toán, nhóm này đãng hồn thạch giá trị không hạ 60 vạn. Trọng điểm là, đãng hồn thạch khan hiếm, căn bản có tiền mà không mua được. Bạch cốt ma tông quả nhiên là tổn thất không nhỏ, lại tăng thêm tồn kho bên trong linh thạch, vật liệu, linh dược vân vân. Tổng tổn thất không dưới 100 vạn khối linh thạch, 100 vạn khối linh thạch, lục đại hư đan chân nhân. Dù là bạch cốt ma tông, cũng có chút thương cân động cốt. Được nghe cái này tông tin tức, huyền nguyên tông trên dưới vui mừng quá đỗi. Thế công càng thêm mãnh liệt, từng bước ép sát từng bước xâm chiếm. Phải thừa dịp này cơ hội tốt mở ra cục diện. Thiên Du Sơn không chịu cô đơn. Châm ngòi thổi gió, tiểu thủ đoạn không ngừng, ba cảnh càng thêm hỗn loạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.